Cô gái này vừa nhìn cũng biết là loại con gái được giáo dưỡng tốt, hơn nữa cũng là thục nữ rất nghe lời. Không biết Nguyễn Thừa Trung tại sao muốn Ninh Thành theo dõi nữ nhi hắn. Danh Xu, vị này chính là Ninh Thành, có khả năng phải cùng đi với ngươi tới thời gian hoang vực. Tiến vào thời gian hoang vực sau đó, ngươi nhất định phải dùng đại sự làm trọng, tận lực cùng đi chung một chỗ với Ninh Thành. Không nên bởi vì việc nhỏ mà làm hỏng đại sự, ngươi biết không? Nguyễn Thừa Trung giọng nói rất nhu hòa, xem ra đối với con gái của mình rất không sai. Cha, nữ nhi đã biết. Nguyễn Danh Xu rất là khéo léo hồi đáp, không có nửa phần cái loại này hiểu lầm ương bướng mà Nguyễn Thừa Trung trong miệng đã nói. Nguyễn Danh Xu trả lời xong nàng cha sau đó, lại đi tới trước mặt Ninh Thành nhẹ nhàng thi lễ. Ninh Sư Vinh xin chiếu cố nhiều hơn. Theo Ninh Thành, Nguyễn Danh Xu giọng nói và động tác đều là khiêm tốn không gì sánh được. Hơn nữa nhìn hẳn lên cũng tuyệt đối không giống loại con gái không nghe lời cha, thích luyến ái lăng nhăng. Tu vi của ta không bằng ngươi, phải gọi ngươi là sư tỷ mới đúng, còn xin sư tỷ chiếu cố nhiều hơn. Ninh Thành vội vàng khách khí một câu, Nguyễn Danh Xu khẽ mỉm cười, cũng không có cãi lại. Được rồi, cứ như vậy đi. 3 ngày sau chúng ta sẽ đi ngay Lý Lan Tinh Hà chủ tinh cầu Lý Lan Tinh. Ninh Thành ngươi nếu không hay tạm ở tại chúng ta nơi này cũng có thể. Nguyễn Thừa Trung đối với Ninh Thành gật đầu nói. Ninh Thành nhanh chóng hồi đáp. Nguyễn Trang chủ, chúng ta ở Lôi Á Tinh không phải tham gia tuyển chọn sao? Ha ha, nhà họ Nguyễn ta muốn 2 cái danh ngạch đi Lý Lan Tinh Hà, còn cần phải... ở chỗ này tham gia tuyển chọn sao? Ngươi cũng quá coi thường nhà họ Nguyễn rồi đấy. Nguyễn Thừa Trung cười ha ha nói. Ninh Thành trong lòng rất là không thích loại này phách lối dáng vẻ của Nguyễn Thừa Trung. Có người như thế ở địa bàn của mình, cái kia tinh chủ dễ chịu mới là chuyện lạ. Bất quá hắn bây giờ là cùng nhà họ Nguyễn liên thủ, thấy thế nhanh chóng nói. Đã như vậy, vậy ta 3 ngày sau tới nơi này lần nữa là được rồi. Ta còn có một số việc cần phải đi ra ngoài xử lý một chút. A, cũng có thể. Nguyễn Thừa Trung ngược lại rất dễ nói chuyện gật đầu. Sau đó quay đầu nói với Nguyễn Danh Xu. Danh Xu, ngươi bồi Ninh Thành ra ngoài đi dạo. Nhớ kỹ nghìn vạn không nên chậm trễ việc của người ta. Ta đi nghỉ ngơi. Không cần, không cần. Ninh Thành còn chưa kịp cự tuyệt. Nguyễn Thừa Trung cũng đã chuyển vào hậu viện. Rất nhanh biến mất. Ninh Sư Vinh, ta đối với Lôi Nạp Thành cũng không phải rất quen thuộc, còn xin Ninh Sư Vinh bỏ qua cho. Nguyễn Danh Xu rất là thục nữ đứng ở bên cạnh Ninh Thành, thấp giọng nói một câu sau đó, liền nhìn Ninh Thành, hiển nhiên xem Ninh Thành như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ninh Thành khoát khoát tay, tự ta đi liền có thể. Nguyễn Sư Tỷ xin cứ tự nhiên, qua 3 ngày, ta sẽ chủ động tới nơi này. Nguyễn Danh Xu khẽ mỉm cười. Lắc đầu, cũng không có rời đi, ý tứ kia liền là theo chân Ninh Thành đã định rồi. Nguyễn Trác ở một bên liền vội vàng nói, Ninh Huynh, Danh Xu tiểu thư đối với chủ nhân rất là để ý. Chủ nhân phân phó, nàng nhất định phải cùng đi với ngươi. Ninh Thành trong lòng thầm nghĩ, có quỷ mới tin tưởng ngươi. Nguyễn Thừa Trung rõ ràng nói nữ nhi hắn không nghe lời, hiện nữ nhi này biểu hiện ra thái độ quá tương phản. Trong này tuyệt đối có cổ quái. Nếu khuyên không được, Ninh Thành cũng lười khuyên. Hắn quyết định tìm cái chỗ nghỉ ngơi, sau đó gọi Nguyễn Danh Xu đi. Lôi Nạp Thành so với Hải Bắc Thành phải phồn hoa hơn nhiều lắm. Cửa hàng san sát, tu sĩ như Ninh Thành như vậy không mang theo tinh giáp rất ít có thể nhìn thấy. Ninh Thành đi thẳng đến một nhà tức sạn lớn nhất. Sau đó đối với này tức sạn tiểu nhị nói, cho ta một gian phòng một người ở. Ta muốn ở 3 ngày. Nói xong, Ninh Thành lại xoay người nói với Nguyễn Danh Xu. Nguyễn Sư Tỷ, ta dự định nghỉ ngơi vài ngày. Nếu không ngươi đi về trước đi. 3 ngày sau chúng ta sau tái kiến. Tiểu nhị vẫn không nói gì. Nguyễn Danh Xu liền chủ động ở hơi nghiêng đối với tiểu nhị kia nói. Đặt một cái phòng đôi đi, có 2 người ở. Nàng sau khi nói xong còn áy náy nhìn Ninh Thành nói. Xin lỗi, Ninh Sư Vinh. Cha ta nói chúng ta phải tận lực cùng một chỗ, ta không có khả năng vi phạm. ý của cha. Còn có Ninh Sư Vinh sau này không nên gọi ta là sư tỷ, gọi là ta danh su sư muội sao? Ninh Thành há hốc miệng, đây là giám thị mình sao? Thế nhưng hắn cũng không có bộc lộ ra bí mật gì a, ngoại trừ thần thức hơi chút mạnh một phần. Coi như là thần thức hắn hơi mạnh một chút, Nguyễn Thừa Trung giám thị mình cũng sẽ không đem con gái của mình liên lụy chứ. Tu sĩ dù rộng lượng hơn nữa, cũng không đến mức nam nữ ở chung tại trong một cái phòng. Coi như là chính bản thân Ninh Thành cũng không có nửa phần ý nghĩ muốn cùng Nguyễn Danh Sú ở cùng một chỗ. Xin hỏi, tiểu nhị kia có chút chần chừ lại hỏi một câu Ninh Thành. Ninh Thành vung tay lên nói, cứ dựa theo ý của nàng đi làm sao? Coi như là giám thị, thì tính sao? Danh Su sư muội, ta muốn đi mua một vài thứ. Danh Su sư muội là muốn ở lại chỗ này nghỉ ngơi, hay vẫn là cùng? Ta tự nhiên là cùng Ninh Sư Vinh đi ra ngoài. Ta kỳ thực rất ít đến Lôi Nạp Thành đi dạo đâu nè. Nhân cơ hội này cũng tới đi dạo xem, nói không chừng sau này đều không có cơ hội nữa. Nguyễn Danh Su thiện ý cười nói, được rồi, ta muốn đi xem hư không chiến hạm. Ninh Thành gật đầu. Thấy Nguyễn Danh Su đi theo bên cạnh mình, Ninh Thành không thể làm gì khác hơn là hỏi, ngươi biết lần này Mạn Luân Tinh không tuyển chọn thi đấu địa phương ở Lôi Á Tinh để tham gia tuyển chọn là ở nơi nào sao? Cha ta nói qua, chúng ta không cần tham gia Lôi Á Tinh tuyển chọn, có thể trực tiếp tiến vào Lý Lan Tinh Hà tuyển chọn thi đấu. Nguyễn Danh Su nghi hoặc nhìn Ninh Thành, giải thích một câu. Ninh Thành nói, không phải là ta muốn đi tham gia tuyển chọn thi đấu, mà là ta có hai cái bằng hữu ở chỗ này tham gia tuyển chọn, ta muốn đi xem bọn họ một chút. Nguyễn Danh Su khẽ mỉm cười, vậy đã chậm một chút, Lôi Á Tinh tuyển chọn đã kết thúc, tu sĩ được chọn chúng ở mấy ngày trước liền rời đi Lôi Á Tinh. Chính vì vậy, cha ta lúc này mới vội vã muốn tìm người giúp ta. Ninh Thành tự nhiên nghe ra lời của Nguyễn Danh Su có ý khác. Đó chính là nhà họ Nguyễn sở dĩ tìm đến Ninh Thành hắn. Đó là bởi vì thời gian gấp, không kịp tìm kiếm người ưu tú hơn. Chỉ có thể từ bên trong đám chú lùn rút ra một tên hơi cao hơn cả đám một chút. Ta muốn tìm được hai cái bằng hữu tên là Kinh Vô Danh cùng Lam Á. Ngươi có thể hay không giúp ta kiểm tra một chút, bọn họ có hay không được chọn chúng? Ninh Thành không thấy lời của Nguyễn Danh Su, trực tiếp hỏi. Ngươi chờ một chút. Nguyễn Danh Su xuất ra truyền tin châu gửi đi một đạo tin tức. Chờ thời điểm Ninh Thành cùng Nguyễn Danh Su đi tới bên ngoài một nhà thương lâu, Nguyễn Danh Su trong tay truyền tin châu liền sáng lên. Nguyễn Danh Su nhìn một chút trong tay truyền tin châu, cười nói với Ninh Thành, phải chúc mừng ngươi, hai cái bằng hữu đó của ngươi đều được Lôi Á Tinh chọn chúng, đi Lý Lan Tinh Hà. Nghe được Kinh Vô Danh cùng Lam Á đều được chọn chúng, Ninh Thành cũng là thở phào nhẹ nhõm. Hai người bọn họ rời đi Lôi Á Tinh là chuyện tốt, bằng không hắn đắc tội khắp chốn đệ nhất sòng bạc. Hai người kia tiếp tục ở tại chỗ này cũng không phải chuyện tốt lành gì.